Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 33, Góc Chuyện Audio.com. Người xưa có câu, đả nhân bất đả kiểm, yết nhân bất yết đòa, đánh người không được đánh mặt, vạch trần người khác đừng lật tẩy nhược điểm. Huống chi là ngôi sao dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. An Trình Điền vẫn đem Văn Lược làm Nguyễn tục từ nắm, tùy tiện tạo thành viên, ai biết này tục từ cư nhiên cứng rắn. Câu này ta không rõ nên copy y chang kêu ti. Phản hắn, An Trình Điền thoát khỏi cú đánh kia của Văn Lược, phản thủ liền cầm lấy tay Văn Lược, gắt gao ngăn chặn cánh tay hắn, phải biết rằng An Trình Điền có thói quen đi phòng tập định kỳ, mà Văn Lược có thời gian nghỉ liền ở nhà ngủ thẳng vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thể lực tự nhiên có điểm khác biệt, Văn Lược dùng sức lắc lắc thân dãy rủa, cư nhiên hoàn toàn không tránh khỏi sự kiềm chế của An Trình Điền, vừa giận vừa tức khai mắng. Có bản lĩnh liền buông, Văn Lược hướng An Trình Điền gào thét, tôi không có bản lĩnh, An Trình Điền thản nhiên. Dựa theo Văn Lược loại này còn sót lại 0,1 lý trí thực đánh nhau, khẳng định lý trí hoàn toàn không có. Phương pháp đấu loại này, khẳng định nửa tháng sau cũng không thể quay. Đỗ Minh Thành sẽ phát điên, kịch tổ sẽ tính toán trên đầu hai người, người nào đó yêu tiền như mạng sẽ thương tâm, cho nên An Trình Điền nhịn. Là nam nhân liền quang minh chính đại đánh một trận, Văn Lược lại mở miệng, An Trình Điền thiếu chút nữa cười ra. Lời ngây thơ như vậy, thật là Văn Lược, cậu có phải hay không chờ mong tôi không phải nam nhân. An Trình Điền rõ ràng đem toàn thân đè lên Văn Lược, nhìn người kia thở hổn hển, hắn bắt đầu có điểm tâm viên ý mãn. Văn Lược luôn luôn nhẫn nại vạch kế hoạch, sẽ chờ An Trình Điền thả lỏng, thừa cơ đánh lén. Mắt thấy An Trình Điền càng dựa càng gần, hắn cảm thấy cơ hội sắp tới rồi, một cái bắt mồi thông minh chính là ở nghịch cảnh nhẫn nại chờ đợi quang minh đến, cho nên, hắn cảm thấy thời điểm An Trình Điền thở càng ngày càng nặng sẽ ra tay. Nguyên bản bị An Trình Điền đè lại tay bị hắn nắm một phen giấy, định mục tiêu ở giữa mũi An Trình Điền một quyền đánh trúng. An Trình Điền bị đánh thất điên bát đảo, cái mũi vừa xót vừa đau, khổ không tả nổi, thật sự là thời khắc sơ ý, một cái không cẩn thận liền bị đánh lén. Hơn nữa mắt thấy người bị mình đè còn có sức dự trữ, vội vàng hướng bả vai Văn Lược cắn xuống bằng bất cứ giá nào. Nha, Văn Lược kinh hô, nhả ra, đau quá, người này là gì, cẩu sao, An Trình Điền cảm thấy một chiêu này thật sự rất có tác dụng đắc thủ tuy rằng lưng đã trúng mấy quyền của Văn Lược nhưng chỉ cần hắn thêm độ mạnh đối phương liền đau không có biện pháp xuống tay, quả nhiên là phương thức trả thù tốt nhất. Văn Lược tuy rằng sợ đau, nhưng thời điểm này cũng là hợp lại toàn lực phản kháng, quyền đấm cướp đá một chút trừ bỏ không đánh đến mặt An Trình Điền. Hai nam nhân đánh nhau, chiến cuộc không hẳn nghiêng về một phía, nhưng An Trình Điền ra đòn sát thủ tay thực vô liêm sỉ rời xuống dưới động. Văn Lược, a, một tiếng, thân hoàn toàn mềm nhũn, vẫn không nhúc nhích tê liệt trên giường, miệng mở ra khép lại như cá đang thở. Cậu buông tay, đánh rắn nắm thất tấp, đánh nam nhân nắm. An Trình Điền âm hiểm buông lòng tay, trận này chiến đấu bắt đầu xúc động, chấm dứt không thể tưởng tượng, không thể dùng ngôn ngữ mà nói, nếu có phóng viên chụp được chỉ sợ hình tượng hai siêu sao đều bị hủy hoại. Cậu, buông ra, góc chuyện audio.com, Văn Lược cảnh cáo, không, An Trình Điền nhìn kỹ mặt Văn Lược tựa hồ thưởng thức biểu tình thất kinh. Văn Lược không chịu thua, ngạnh sinh sinh đích đón tầm mắt An Trình Điền, không an phận nhớ tới buổi tối nhàm chán kia, bất quá lúc này, An Trình Điền không ngu tới vậy. Ra là lần trước anh ngu, anh làm em tưởng anh thương hương tiếc ngọc, hố quá nha, ở tầm mắt dây dưa 3 phút cũng là lúc ý thức của Văn Lược tiêu tan, hắn hướng môi con người quật cường kia hôn xuống. Nếu không phải hôn môi bản năng nhắm mắt lại, An Trình Điền hẳn có thể nhìn thấy một phong cảnh hắn muốn Văn Lược kinh hoàng. Văn Lược lúc bắt đầu cũng cường ngạnh phản kháng, nhưng An Trình Điền còn đang nắm địa phương tối yếu đuối của hắn. Trải qua châm ngòi, một thứ gì đó cũng nghịch ngợm đứng lên, điều này làm cho hắn cảm thấy thực sỉ nhục, nam nhân tối vô sỉ địa phương chính là nơi này, rõ ràng cùng không quan hệ, nhưng cả ý thức bản thân cũng đều không thể khống chế. Hơn nữa một khi đã đứng lên, sự việc càng không thể vãn hồi. An Trình Điền dù sao cũng là cao thủ, ngậm miệng Văn Lược liền bắt đầu xâm chiếm, theo đầu lưỡi đến răng nanh, mọi ngõ ngách trong khoang miệng, hắn một cái gì cũng không buông tha, làm người dưới thân run rẩy không thôi. Một bàn tay cầm thật chặt chỗ yếu của đối phương, tay kia có điểm ngoài ý muốn bắt đầu cởi áo người kia, thời điểm ra thịt chạm vào nhau, lý trí An Trình Điền cũng lạc đường. Hắn nguyên bản chỉ muốn dọa Văn Lược chịu chút đậu hủ rồi kết thúc, dù sao trạng thái Văn Lược hôm nay thật không tốt, trong kế hoạch của hắn cũng không tính đến loại sự tình này, sở dĩ loại vừa ý lại kêu ngoài ý muốn, vì nó sẽ đến rất tự nhiên. Hai người hít thở thay đổi, đầu lưỡi đều cảm giác được độ ấm của đối phương, run rẩy phản ứng làm cho lẫn nhau đều có điểm không khống chế được, chính là mới chỉ hôn môi thôi đã có phản ứng lớn như vậy, ai cũng không nghĩ tới. An Trình Điền hôn Triền Miên từ khóe miệng xuống cổ, một chút động tác giống như cắn làm cho Văn Lực nhíu mày, ánh mắt thủy chung đều không mở, thân thể thành thực vượt qua quật cường của hắn, cổ tự động ngửa ra sau tiếp đãi An Trình Điền. Cảm giác ngoài ý muốn thật là tốt, An Trình Điền tận lực làm cho động tác mình ôn nhu, không lại đi dọa phá cái con châu chấu này, tùy thời đều có thể bảo. Cởi áo ra khỏi đầu vai Văn Lực, thật cẩn thận cắn liếm, cánh tay dùng sức ở đối phương ly khai, tay kia thì nhẹ nhàng cởi quần Văn Lực, thời điểm chậm rãi dò xét, cảm nhận được đối phương kháng cự. An Trình Điền dán vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng, không phải sợ, hưởng thụ là tốt rồi. Một lần rồi một lần lặp lại chú ngữ, thân thể Văn Lực dần dần mềm nhũn. An Trình Điền thỏa mãn đem hắn đặt ở trong lòng mình, vừa hôn môi vừa âu yếm, ngón tay linh hoạt ra sức vì Văn Lực phục vụ, đem da thịt đối phương từ cổ tới ngực hôn đỏ bừng. Trao đổi hô hấp lẫn nhau, tiếng rên gì cũng ngẫu nhiên phát ra làm cho đối phương tăng thêm vài phần hưng phấn. Bỗng nhiên, Văn Lực thân thể căng ra, tiếng thở dốc càng ngày càng thô, nguyên bản tay đặt ở trên người An Trình Điền đang suy suy sụp sụp cũng túm chặt. An Trình Điền động tác nhanh hơn, tìm bờ môi hắn dùng sức hôn, môi gắt gao dán, thân thể gắt gao triền miên, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn. Văn Lực nhắm hai mắt cho mày cùng một chỗ, biểu tình gợi cảm mà sinh động. Gocchuyenaudio.com Điều này làm cho An Trình Điền có điểm muốn ngừng mà không được, hận không thể hiện tại liền khai ăn, chính là thời cơ còn chưa tới, liền tăng thêm độ mạnh hôn môi, rốt cuộc nhịn không được phát ra tia thở dài, giờ khắc này thật đẹp. Sau khi phóng thích, Văn Lực tê liệt nằm trên giường, một bộ dáng như bùn nhão, căn bản không biết mình sắp bị ăn. An Trình Điền cúi người ở khóe miệng hắn hôn một hơi, Văn Lực lười biếng không có cự tuyệt còn khẽ ngẩng đầu phối hợp với hắn. Thật sự là người không có tính cảnh giác nha. An Trình Điền cưng chiều cười, sau đó chống thân thể đứng lên, sang bên giường lấy đồ vật này nọ để trên đầu giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Văn Lực thủy chung đều nhắm mắt lại, vì tình cảm mãnh liệt vừa nãy nên chưa thể hồi phục, nửa điểm phản ứng đều không có, càng không phát giác đang có nguy hiểm tiến lại gần. Đợi cho An Trình Điền cởi hết, hắn còn mơ mơ màng màng chuẩn bị nghiêng người qua tựa hồ phải ngủ. An Trình Điền sờ sờ đầu hắn rồi nằm xuống bên cạnh tiếp cận thỏa mãn hôn một hơi. Văn Lực nỉ non than thở đầy hắn, trên mặt biểu tình cũng là một bộ tâm nguyện dường như chưa hết. An Trình Điền cơ hồ nhào qua bá đạo xâm chiếm miệng của Văn Lực, ngoài ý muốn chính là Văn Lực không phản kháng, cư nhiên còn vươn đầu lưỡi phối hợp. Một lần liền mất đi ý thức, ân, người bị hôn môi không chút tiết tháo phát ra thanh âm rên gì. An Trình Điền không thể chịu đựng tách hai chân hắn ra chen vào, kéo hết quần áo trên người Văn Lực xuống, bắt đầu toàn bộ phương vị hôn môi, nhìn dáng người đối phương không sót một cái gì làm hắn khó có thể tự chế, hôn môi sâu thêm một chút theo cổ đến bắp đùi, một tấc cũng không tha, ngón tay rất có độ mạnh theo ngực vuốt đến bụng cuối cùng dừng ở địa phương nguy hiểm, động tác này hắn đã ảo tưởng rất nhiều lần, thời điểm chân chính va chạm, nhưng không có được cảm giác thỏa mãn trong tưởng tượng, mà là muốn càng nhiều, đợi cho ngón tay chạm vào, An Trình Điền máu đều dâng lên. Đem dầu bôi trơn trên đầu giường bóp ra một lượng lớn trên tay mình, ngón tay lạnh lẽo khẩn cấp tìm địa phương kia, Văn Lực bỗng nhiên mãnh liệt mở mắt ra, trong ánh mắt mê ly ngập tràn kinh hoàng. Cậu, biểu tình Văn Lực thực hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi, An Trình Điền là quá thích hắn, nhưng hắn là một đại nam nhân bình thường, như thế nào nghĩ tới còn có một phen này. Nói cũng không ra bản năng liền dãy rủa, vặn vẹo đem hai chân đứng lên ý đồ dãy khỏi dị vật kia xâm lấn. Ngoan, An Trình Điền không tính buông tha, hơi chút dùng lực ngón tay ướt át liền đi vào, Văn Lực hít một hơi, nắm tay liền không chút do dự vung tới. An Trình Điền hiểm hiểm né qua, ngón tay lại xâm chiếm càng sâu, mặt Văn Lực lập tức liền đỏ. Vô liêm sỉ, cậu, Văn Lực vừa thẹn vừa giận, hận không thể bật người đem An Trình Điền ăn sống. Cậu mới vừa cũng thực thoải mái, không phải sao? An Trình Điền thờ phì phò đem mặt tiến đến, ở khóe miệng hôn một hơi. Tay chậm rãi khuếch trương. Cố không hơn nhiều như vậy, làm được tới đây hắn còn không khai ăn, hắn chỉ sợ hoài nghi năng lực chính mình. Gocchuyenaudio.com Văn Lực phản kháng đều bị động tác kia hóa giải, cả người run rẩy, dãy rủa cũng trở nên phí công, mặt bị đốt đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, chỗ yếu bị đối phương cầm, hắn ngay cả nói cũng không nổi, cảm giác không thoải mái làm cho hắn thực bài xích đem ngón tay của An Trình Điền kẹp chặt hơn. An Trình Điền thực vừa lòng loại phản ứng này, chỉ còn chờ thời điểm hắn mất đi ý thức phản kháng liền khai ăn. Đợi đến thời điểm khai ăn, hai người đều có điểm không khống chế được, một cái là đau một cái là thỏa mãn, suy nghĩ thật lâu rốt cuộc tiến vào, An Trình Điền thương yêu cũng phải luyến tiếc động. Văn Lực liều mạng dãy dụa mắng, bởi vì động tác của đối phương mà biến thành nghẹn ngào, cả người hư nhuyễn không chống đỡ được thân thể chính mình, không thể lĩnh hội tư vị bị xỏ xuyên qua đại não, cuối cùng chỉ còn lại chửi rủa không có ý nghĩa, trong tai đối phương lại như thế nào biến thành rên gì. Hết chương 33, cách chương.